Chương 191, sông đại họa ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Sinh mệnh nước suối à, cái này có thể là chỉ có ba chi à, vô tình trong lòng cũng có điểm nhức nhối, cư nhiên dùng một cái nhánh người cứu mạng thuốc tốt, nghĩ vậy hết thảy đều là bởi vì ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nguyện ý. Hắn không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt một cái ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn phong ấn cửu vị yêu hồ đối với Tsu Nạ có ta cờ dụng lớn, hơn nữa cũng là cổ nổ hạ trung thành người ủng hộ, vô tình đều hận không thể lập tức phách hắn. Tê A Di, Gà A Gia, Cản Cù Dô, đa tạ mấy vị không xa nọ mạn từ làng cắt chạy tới hỗ trợ, mặc kệ là ta cá nhân còn là cổ nổ hạ đều hết sức cảm tạ ba vị tương trợ. Vô tình nói rằng, dù sao ba người này có thể là hiện nay làng cắt đại tân sinh mạnh nhất, cũng là làng cắt quý giá nhất trẻ đệ nhất chiến lược, đặc biệt là Gà A Gia. Dì Nù Dì Kỳ ly khai làng có thể không phải dễ dàng như vậy, không có bất kỳ lợi ích điều khiển dưới ba người này chạy tới hỗ trợ vô tình về lý cũng muốn biểu thị cảm kích. Trên thực tế làng cắt đại khả tùy tiện phái mấy người qua đây không cần vận dụng ba người này, không cần phải nói cũng là ba người bọn họ chủ động. Khách khí. Chỉ tiếc cuối cùng còn là thất bại trong gang tấc. Gà A Dạ trầm mặc, hắn lần trước kết thúc chiến đấu sau đó đối với vô tình đã không có bất luận cái gì sắc cơ, ngược lại có cảm kích và hảo cảm, nhưng lần nữa gặp lại thời điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải, dù sao phía trước có thể là đả sinh đả tử, cuối cùng còn là ngoại giao năng lực rất mạnh tệ ạ gì tiếp lời để nói rằng. Ai tệ ạ gì nói chưa dứt lời, vừa nói vô tình liền một hồi phẫn nộ cùng phiền muộn. Nếu như là mình tài nghệ không bằng người đưa tới nhiệm vụ thất bại như vậy hắn không lời nào để nói, có thể là cư nhiên bởi vì mình bên này người ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ngăn cản đưa tới thất bại, đối với cái này cái đồng bạn giống như heo vô tình nghĩ đến liền sắc mặt liền một hồi tái nhợt. Có thể là vô tình cũng chỉ có thể sinh khí một cái, cũng không thể làm thịt ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đi, không phát sinh ra phát sinh, sinh khí thuộc về sinh khí tối trọng yếu còn là muốn làm pháp thiện phía sau. Nhìn ngươi xông ra tới họa vô tình nhịn không được hướng về phía ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ giống một cái tiếng sau đó không để ý đến hắn nữa. Tên ngu ngốc này trông cậy vào hắn giải quyết tốt hậu quả còn là được rồi. Hắn quyết định về sau tuyệt đối sẽ không cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hành động chung. Coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại cũng giống vậy. Dù cho tiến hành nhiều người nhiệm vụ không thể không cùng một chỗ hắn cũng sẽ không cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sống chung một chỗ. Cách thật xa, hắn không muốn. Có một ngày bị cái này đồng bạn giống như heo hại chết. Uzumakina dù tổ ngây ngốc nhìn đủ trí hạ xạ sủ kẻ bị họ rổ xì mà mang đi phương hướng, nói không ra lời. Quả thực liền là ở cuối xe cũng không bằng, ở cuối xe cũng chỉ là thực lực bản thân không đủ đưa tới cản trở, không phải bọn họ thực sự muốn làm ở cuối xe đây, nhưng là ngươi đây, giúp không được gì không quan hệ, không giúp một tay cũng không quan hệ, đừng ở chỗ này quấy rối là được. Thật không biết cả xì dạy thế nào ngươi, nếu như là thời kỳ chiến tranh chỉ bằng ngươi mới vừa cử động cũng đủ để đưa ngươi xử quyết. Vô tình lạnh giọng nói, hắn nhận nhiệm vụ không có một là thất bại, toàn bộ đều là hoàn mỹ hoàn thành, bởi vì hắn là Tsu Na đệ tử, đại biểu cho hổ ca nhất hệ, có thể nói nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho Tsu Na, hắn càng là xuất sắc, như vậy Tsu Na lại càng là có mặt mũi. Có thể là hiện tại cái này nhiệm vụ tuy là rất khó, nhưng là hắn cũng có nắm chặt hoàn thành, kết quả hiện tại trả giá trọng thương đại giới cũng là bởi vì ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trở ngại, đưa tới thất bại, tuy là cái này là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nguyên nhân, coi như thất bại cũng cùng vô tình không quan hệ, tình hữu khả nguyên, nhưng là người ngoài là thế nào nhìn, người khác cũng sẽ không nhìn ngươi là nguyên nhân gì, thất bại liền là thất bại. Cái này cũng là vô tình nhất nguyên nhân tức giận, nếu như chỉ là hắn người thất bại tối đa chỉ là sinh khí phiền muộn một cái dưới, nhưng là hiện tại hắn đại biểu cho Tsu Na, hơn nữa cái này một cái nhiệm vụ liên lụy rất lớn, chỉ lát nữa là phải thành công bị ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đảo loạn, đưa tới phía sau không cần thiết sự tình muốn Tsu Na cùng hắn đi tốn hao võ thuật xử lý, vô tình có thể không sinh khí sao được rồi, vô tình, hiện tại cũng đã là trở thành sự thực không cách nào cải biến, còn là... muốn nghĩ thế nào giải quyết phía sau sự tình đi. Nạ dạ sỉ ca mà lúc này cũng chạy tới, có nhiều cao thủ như vậy tại hắn cũng không sợ cản trở, ngược lại thông minh của hắn cũng có thể giúp một tay, chỉ là không có nghĩ đến đi tới nơi này bên trong lúc sau đã kết thúc. Trừ hắn ra còn có một người tới, vậy là hạ tạc cả cả si, hai người đều là hạ người thông minh tuyệt đỉnh, nơi nào còn nhìn không ra phát sinh cái gì sự tình. Nạ dù tổ phát thập cái gì sự tình hạ tạc cả cả si hỏi, tuy là đã đoán được, nhưng hay là muốn chính mồm xác nhận một chút. Ta ưu rủ mạ kỳ nạ dù tổ mở miệng muốn nói cái gì lại nói không ra nửa câu đến, bởi vì sự thực cũng là bởi vì hắn ngu xuẩn đưa tới nhiệm vụ thất bại. Hừ, bản đến hổ cả đề cử ngươi là bởi vì ngươi cùng xạ sủ kẻ quan hệ tốt nhất, hy vọng nương các ngươi với nhau cảm tình có thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Hiện tại ta để cho ngươi tham gia lúc này đây nhiệm vụ quả thực liền là làm sai nhất đích một việc. Vô tình trừng mắt một cái ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ sau đó không để ý đến hắn nữa, mà là đơn giản kể một chút vừa rồi phát sinh trải qua. Không có ngọt nói to thêm, chỉ là ăn ngay nói thật, bởi vì hắn chẳng đáng với thêm mắm thêm muối, cũng khinh thường với bàn lộng thị phi hoặc là đem tất cả đẩy ở khác trên thân thể người. Bất kể như thế nào lúc này đây nhiệm vụ thất bại liền là thất bại. Tuy là hắn không phải nhiệm vụ người phụ trách, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới muốn trốn tránh trách nhiệm này, vẫn là câu nói kia, bởi vì hắn đại biểu cho hổ cả, cho nên nhất định phải có gánh chịu lực, nếu không làm sao phục chúng. Nạ dù tổ ngươi lúc này đây thực sự xông đại họa. Hạ tạc cả cả xì nghe xong thán một cái âm thanh, nếu như là tài nghệ không bằng người thất bại như vậy không có gì, mọi người còn tuổi trẻ, thất bại liền thất bại, cái này nhiệm vụ lại không là người khác ban bố, mà là mình thôn nhiệm vụ, thất bại coi như tích lũy kinh nghiệm, dù sao người nào đang lớn lên thời điểm không có thất bại qua. Nhưng là hắn biết cái này nhiệm vụ liên quan rất lớn, liên lụy rất nhiều, không ngừng là ủ trí hạ xả sủ kẻ vấn đề, còn liên lụy tới rất nhiều cao tầng sự tình, cô nô hạ bố cục, bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nguyên nhân đưa tới thất bại, chỉ bằng vừa rồi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cử động cùng thông đồng với địch phản quốc không khác nhau gì cả. Có thể nói nếu như hắn không phải đệ tứ con mồ côi, không phải cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ chỉ bằng mới vừa cử động dù cho không phải ở thời kỳ chiến tranh cũng muốn chịu đến to lớn nghiêm. Phật! Cả cả sĩ lao sư, bất kể như thế nào là của ta nguyên nhân đưa tới nhiệm vụ thất bại, hết thể đều hướng về phía ta tới tốt. U dù mà kỳ nạ dù tổ rất có nghĩa khi nói, vô tình, sĩ cả mà đám người nghe vậy không khỏi quay đầu đi, không hề nhìn u dù mà kỳ nạ dù tổ. Đến hiện tại thì ngưng hắn đều còn biết mình làm cái gì sự tình, cái này điển hình liền là vô tri, nếu như hắn có cái này năng lực gánh nổi lời nói mọi người cũng không cần đau đầu như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.